Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 660, chưa từng thấy qua kinh khủng đột phá. Giữa thiên địa hiện ra một bộ rộng lớn hùng vĩ, âm âm sóng dậy hình tượng. Một đạo tử sắc thần hồng giữa thiên địa truy tinh tản nguyệt liều mạng bão táp. Trong một chớp mắt vượt qua thiên sơn vạn thủy, tựa hồ vạn dặm giang sơn đều chỉ tại xích bức ở giữa. Tại này tử sắc trường hồng đằng sau chính là càng thêm hùng tráng mấy chục đạo thần hồng. Những nơi đi qua khói bụi cuồn cuộn, thiên địa lay động, núi đồi sụp đổ, đại địa nổ tung, giang hà lập tức hóa thành bột mịn. Tiểu tử đừng chạy, không bằng gia nhập ta Thiên Bảo Thần Chiêu như thế nào? Một tôn toàn thân bao khỏa tại quang mang bên trong đại năng xuất hiện, hướng phía Vương Đông vung vẩy cành ô liu. Yên tâm, chúng ta sẽ không ngấp nghé ngươi pháp bảo tài phú. Thiên Bảo Thần Chiêu tiếng người âm ấm áp, cũng không có vênh váo hung hăng cảm giác. Mỗi người tu hành đều có duyên phận, chúng ta sẽ không từ trong tay ngươi tiệt hồ. Vương Sung hướng về phía thân ảnh kia chắp tay, sau đó tiếp tục đào vong. Đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng rất hiển nhiên bọn gia hỏa này liền cùng khát máu ruồi trùng, không hút tới huyết chắc là sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó lại sẽ cho Thiên Bảo Thần Chiêu gây phiền toái, ngươi nói ngược lại là không sai không? Bằng trực tiếp giết, cướp đi chỗ tốt là được. Một cái dựa vào khôi lỗi mới có được tích chiến lực sâu bọ mà thôi. Chết đi cho ta. Hắc Long cương khí, Vạn Long lao nhanh chạm mặt tới, hội tụ thành một cái đại thủ ấn, lập tức liền đem Kỳ Lân Chiến Khôi cho chộp vào bàn tay trong lòng. Lần này xuất hiện là Càn Khôn Thần Chiêu Lão Hoàng Thúc, thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, ông có đao quang cắt chém mặt hồ cảm giác. Con kia vảy đen đại thủ bỗng nhiên từ giữa đó bị cắt mờ, một thân ảnh cao lớn nhảy tung tăng vọt ra, đùi cái nĩa mở ra chạy nhanh chóng, trong nháy mắt bỏ chạy không còn hình bóng. Tiểu tặc, đem đồ vật giao ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thổ Thần Tông hai vị đại năng cách không gọi hàng, muốn để Vương Đông chủ động giao ra. Bọn hắn nguyện ý hạ thấp giá trị bản thân. Tại bên cạnh bọn họ còn có bốn vị cường đại khai thiên cường giả, đó là Kim Thần Tông, Lửa Thần Tông, Thổ Thần Tông, Thủy Thần Tông cao thủ. Ngũ Đại Thần Tông mặc dù danh xưng đồng khí liên chi, vui buồn có nhau, kỳ thật ở giữa khập khiễng có nhiều lắm bốn vị này, thế nhưng là trong lòng còn có kiếm một chén canh ý nghĩ mới tới, đã vừa mới âm thầm lượng tốt, nhất định phải cho bọn hắn mỗi người một gốc thu hoạch xuống tới dược vương mới có thể giúp bọn hắn cướp đoạt bảo vật. Đơn giản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hận. Hai người nghiến răng nghiến lợi, biển máu ngập trời, huyết tổ trọng sinh, vô pháp vô thiên, huyết tổ đại năng từ khía cạnh chặn đường. Đáng sợ huyết tộc thần thông hóa thành biển máu ngập trời, xông nát một phương thế giới. Một tôn 12 đầu 24 cánh tay thần tượng xuất hiện, mở bàn tay cùng nhau hướng phía Vương Đông vồ tới. Chạm, ngay tại Vương Đông chấn động một đôi cánh vờn quanh thập trọng thần vòng liều mạng né tránh chạy trốn thời điểm, nơi xa một đầu kim sắc kiếm quang trường hà lao nhanh hạo đãng mà đến, đem cái kia hải dương màu đỏ ngòm chạm nát bét 12 đầu cánh tay toàn bộ gãy mất. Cái kia thần tượng vậy mà hét thảm một tiếng, tại trên ngực đinh lấy một ngụm tám mặt hoàng kim. Một vị sắc mặt hồng nhuận gầy gò lão giả ngẩng đầu mà bước mà tới. Hắn thân mang hắc long trường bào, đầu đội tử kim quan, lưng đeo thần ngọc, một cái tay kết kiếm quyết, một cái tay nắm lấy trường kiếm kia rút về. Kiếm quang tại thể nội bộc phát, pho tượng kia phân thành hơn ngàn khối, vết cắt chỗ quang hoa như gương quấn quanh kim sắc kiếm ý. Ngươi cùng bổn vương đến, ta Đông Châu Thần Chiêu hộ ngươi chu toàn. Đây là Đông Châu Hoàng Triều Lão Hoàng Thúc, bị Bát Hiền Vương mời đi ra lẫn vào việc này. mới mở miệng chính là bá khí bên cạnh để lọt, hoàn toàn như trước đây cường thế, quanh thân kiếm quang quanh quẩn, sát phạt chi lực bão táp lúc này rất nhiều đại năng đều đuổi đi theo. Đem Vương Đông vây ở một tòa kéo dài phương viên 99 vạn bên trong cổ lão sơn mạch bên trong. Vùng núi này rất thần kỳ, bốc hơi lấy sương mù, từ bên trên nhìn như là một cái cự đại chữ Vương 10 cái thần tông. Mấy cái thiên cổ thế gia, lại thêm tam đại thần chiêu cùng rất nhiều tán tu, tà tu, dị tộc. Lần này khoảng chừng gần ngũ thập vị đại năng đem Vương Đông cho vây lại ông trời của ta. Loại chiến trận này đơn giản có thể hù chết gan mập. Tiếp cận ngũ thập vị đại năng a, hợp lực một chiêu cơ hồ có thể đánh nổ ức vạn dặm cương vực, phá hủy ngàn vạn quốc gia, giống Vương Đông Thiên Cương Đế Quốc, chỉ sợ bọn họ một cái nhảy mũi liền sẽ nổ nát vụn thành cặn bã. Giao ra đại đức thánh thổ cùng kỳ Lân Dược Vương đến, một vị đại năng đang uy hiếp, nếu không liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi hẳn phải biết bản tọa năng lực tuyệt đối sẽ không nói ngoa, cũng có người tại hướng dẫn từng bước. A Di Đà Phật, thí chủ vẫn là giao ra đi, yên tâm, ngã Phật quang tịnh thổ trước giờ đều là từ bi hiền lành tịnh thổ, chúng ta nguyện ý che chở ngươi, vẫn là câu nói kia. Đến ta Đông Châu Thần Chiêu, bổn vương hộ ngươi chu toàn. Đông Châu Thần Chiêu lão hoàng thúc huy phong lẫm liệt, thái độ cường ngạnh đến cực điểm. Tiểu tử đem Dược Vương cùng thánh thổ giao ra, ta Vạn Thần Điện có thể bảo hộ ngươi cả đời chu toàn. Thậm chí sẽ đem ngươi mang đến tổng bộ, thành tựu đại năng đều là việc nhỏ. Một vị ma tộc đại năng lạnh lùng nói. Hơn 10 vị đại năng cùng một chỗ tách ra khí tức cường đại đến. Toàn bộ sơn mạch bên trong nghỉ lại vô số sinh linh trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn nát. Đêm này một mảnh non xanh nước biếc nhiễm thành ma quỷ địa ngục, rất tốt. Đều tới đông đủ a, trong khoảng thời gian này đến nay các ngươi truy ta truy rất thoải mái a. Hơn mấy chục lần ta đều là tại địa ngục môn trước dạo qua một vòng lại trở về ha ha. Bất quá bản công tử phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, lại không chết được đâu. Vương Đông mất tiếng lấy cuống họng, phát ra ồm ồm tang thương tiếng vang đến. Yên tâm, bản công tử không phải loại kia lấy ơn báo oán thành mẫu biểu, lần này ta sẽ đối xử như nhau. Đem các ngươi bên trong tuyệt đại bộ phận người đưa xuống địa ngục. Hắn lời còn chưa nói hết chế diễu thanh âm như vậy liên tục bộc phát, từng tôn đại năng như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười, từng cái vì đó ôm bụng cười, cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí nước mắt đều chảy ra. Đây là cái gì? Đơn giản không phải không tự lượng sức, mà là ngây thơ đến đáng yêu, như là một con kiến hướng về phía thương khung bên trong gánh vác thiên địa đại bằng kêu gào ta muốn giết chết ngươi, đồng dạng ngốc đến buồn cười, cười đã chưa? Hy vọng chờ một lúc các ngươi đừng khóc ra. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông thân thể bên trong truyền đến một tiếng đánh trống đồng dạng trầm đục, tận lực bồi tiếp đụng chuông du dương tiếng nhạc, ong ong thanh âm vang vọng trăm vạn dặm, liên miên giống như thủy triều bên tai không dứt. Ngay sau đó từ Vương Đông đan điền bên trong đột nhiên dâng lên một viên hừng hực mặt trời, nguyên bản chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên vạn dặm. Quang cầu này toàn bộ đều là từ khó phân phức tạp phù văn cấu trúc mà thành. Vương Đông chiến lực tại bão táp, khí tức đang tăng nhanh như gió, như ý cảnh giới bình cảnh bị đánh xuyên. Vương Đông trong nháy mắt tấn thăng như ý nhất trọng thiên. Tinh khí thần ba cỗ lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát đến đỉnh phong, đủ loại dị tượng xuất hiện. Có vạn long bay lên, có lôi tổ ngồi xếp bằng, có Phật quang phổ chiếu, có đạo tổ thét dài, có nhật nguyệt huy, có tử khí đông lai kim quang bành trướng, có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên năm tôn đại đế cấu trúc một cái đại luân về. Giống loài thần vật lực lượng dung hội quán thông, dung nạp đến đại đức thánh thổ bên trong hầu đột nhiên bộc phát. mang theo kỳ lân dược, vương dược lực, ầm vang phát ra đến Vương Đông toàn thân bên trong điên cuồng tiến hành rửa sạch. Cái kia cháy hừng hực thần hỏa biến mất vô ảnh vô tung. Thân thể của hắn đã không nhiễm bụi trần, rửa sạch đến cực trí, hỗn nguyên như ý, không cấu không sạch, thuần dương không lọt, đây chính là như ý cảnh giới. Ầm ầm, thương khung bên trong mây đen hội tụ, cùng trên mặt đất tỏa ra ánh sáng lung linh, kim bích huy hoàng dị tượng, hào quang hoàn toàn khác biệt. Vương Đông như ý đại kiếp đến, vô cùng đáng sợ lôi đình hóa thành đủ loại kỳ dị hình thái, hướng phía Vương Đông chút xuống mây đen kia thời khắc hội tụ. Cuồn cuộn cuồn cuộn, vậy mà bao phủ phương viên trăm vạn dặm, chút xuống xuống tới lôi đình đã không phải là lôi đình, có thể xưng lôi tương thác nước, trọn vẹn trăm vạn đầu, có thể tùy tiện nghiền sát như ý tồn tại, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Thiên kiếp chi lực hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ, không người có thể khiêu chiến thiên uy. Người thiên kiếp cũng đầy đủ đáng sợ, nhưng mà chỉ là như ý cảnh giới thiên kiếp liền muốn ngăn cản chúng ta sao? Người thật đúng là ngu xuẩn a. Một tôn nguy nga vạn dặm cự nhân đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, quanh thân quấn quanh lôi hỏa trường sông. Đây là cự nhân tộc lôi hỏa cự nhân, thực lực phi phàm. Một cái đại thủ ló ra, hướng về phía hư không hung hăng vung tay lên, trăm vạn lôi đình thác nước toàn bộ chôn vùi, vương trì cướp đoạt. Vương Đông thân thể có chút một cái run rẩy, dưới chân xuất hiện một chương to lớn mặt, một thôn phệ khẽ hấp, ở giữa cái kia tán loạn tất cả lôi đình chi lực hết thảy đều bị hắn thôn phệ. Sau đó trong một chớp mắt liền luyện hóa lôi hỏa cự nhân bàn tay từ trên trời giáng xuống, ngược lại hướng phía Vương Đông đè ép xuống, một tay nắm liền mọc ra ngàn dặm, như là đám mây che trời, vạn dặm, 8000 dặm, 5000 dặm, 3000 dặm, nhìn xem liền đã đến Vương Đông bên người. Thiên kiếp chi lực không dung khiêu khích, đã hạ xuống trách phạt đi đối phó này một tôn cự nhân đại năng. Nhưng mà dù sao giữa hai bên chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được vị đại năng này, nhưng mà Vương Đông hiện tại là đầu cơ kiếm lợi a, căn bản không có người nguyện ý nhìn thấy hắn bị người bên ngoài giết chết hoặc là bắt đi. Lập tức mấy chục người hợp lực một kích, đem người khổng lồ kia ầm vang đánh bay, vượt qua nửa cái lục địa trực tiếp rơi xuống đến yêu giới hải bên trong. Kém chút chết mất, đây là ngũ hành thánh lôi kiếp, chỉ có thập đại vương thể cấp bậc thiên kiêu phá quan tịch địa cảnh giới mới có thể dẫn động vô thượng kiếp nạn này ăn trộm gà tặc. Lại có bực này thiên phú, khó trách dám chui vào thổ thần tông làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa. Quả nhiên là có lực lượng, đáng tiếc vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá không hiểu chuyện. Lãng phí một cách vô ích tự mình một thân thiên phú, thật chẳng lẽ chính là thiên cương tiểu tử gia hậu nhân? Cái kia Vương Đông đột phá thần hỏa cảnh giới thời điểm liền đưa tới ngũ hành thánh lôi kiếp, hiện tại xem ra thật là có 5 thành khả năng, nhất định phải bảo vệ hắn. Ngay tại rất nhiều đại năng nghị luận ầm ĩ, tâm tư dị biệt, đồng thời giữ vững quỷ dị cân bằng, sau đó giữa không trung bên trong lôi kiếp đã sớm bổ xuống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thần lôi cùng một chỗ rơi xuống, hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, từ 5 cái phương vị hướng phía Vương Đông liền đến. Lần trước này nhất trọng lôi kiếp liền đem Vương Đông đánh nửa tàn, bất quá lần này không đồng dạng. Vương Đông cười hắc hắc. Bên người đại biểu ngũ hành cực trí lực lượng 5 tôn đại đế xuất hiện, chợt hóa thành một đạo đại vòng ánh sáng, ngũ hành chuyển luân, 5 đầu lôi đình thánh thú xông lại, lại bị cái kia dung hợp thành một thể đại nhất thống vòng ánh sáng chặn lại. Chiến đấu dư ba trong một chớp mắt dung chuyển hư không, phương viên trăm vạn dặm hết thảy cỏ cây hết thảy nổ nát vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thật mạch ngũ hành này thánh thú không sai biệt lắm có được như ý lục. Trọng thiên đại viên mãn chiến lược đi, một tôn đại năng nghẹn ngào sợ hãi thán phục. Đây là đột phá như ý cảnh giới sao? Tiểu tử này không khỏi cũng quá nghịch thiên điểm, kẻ này không thể lưu a, có người đang ai thán. Lúc trước ta đột phá như ý cảnh giới thời điểm, lôi kiếp huy lực còn lâu mới có được cái này 1%, đáng sợ nếu quả như thật để này vô pháp. Vô thiên tiểu tử trưởng thành, chúng ta đường sống đáng lo, chưa từng thấy qua khủng bố như thế đột phá tràng cảnh đâu, thiên. Bảo thần chiêu đại năng chậc chậc tán thưởng, loại này tuyệt thế thiên kiêu, phong hóa tuyệt đại, nhất định phải bảo vệ hắn. Lôi kiếp bên trong khung cảnh chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại ngũ hành chuyển luân định trụ ngũ hành thánh thú sau đó, Vương Đông đột ngột ở giữa hóa thành một đầu to lớn bạch hổ. Hé miệng liền đem đầu kia huyền vũ cho nuốt vào bụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.